Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đau đau nhói, tất cả mọi thứ đang dần sụp đổ. Cô muốn nhìn mặt anh, nhưng trước mặt tự như một dãy núi trùng trùng điệp điệp. Cô không thể nhìn thấy rõ. Cô đã giả vờ như tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra, nhưng sự thật kia. Cô luôn hy vọng, có lẽ là anh đã từng yêu cô ấy và hiện tại, trong lòng anh chỉ có mình cô. Giờ đây cô đã không bao giờ có thể dối mình được nữa. Tịch Hạo Trạch nhíu mày, đẩy Tô Y ra, giọng nói có chút bối rối. Sở Vũ. Sáng Chết nhanh chóng đi đến đỡ Sơ Vũ. Không biết sức lực ở đâu ra, Sơ Vũ đẩy mạnh Sáng Chết. Sáng Chết lùi bước. Sơ Vũ. Cô không biết phía trước là gì, chỉ cố gắng chạy. Loạng xoảng, cô đụng vào người phục vụ, ly rượu rơi vỡ xuống vụn. Nhân viên phục vụ cáu gắt. Cô đi đứng kiểu gì vậy? Tịnh Hạo Trạch và Sáng Chết nghe thấy tiếng liền chạy đến. Tịnh Hạo Trạch từ sau lưng lo lắng gọi. Sơ Vũ. Sơ Vũ kinh sợ lắc đầu lia lịa. Hiện tại cô không muốn gặp anh, cô không muốn nghe gì cả. Nhấc chân chạy về phía trước, trên sàn nhà rượu chảy lan tràn, tất cả đều xảy ra quá nhanh. Tịch Hạo Trạch còn chưa chạy kịp qua Sơ Vũ, thì Sơ Vũ đã bị trượt chân ngã xuống. Trên tay bị những mảnh vụn thủy tinh đâm phải, cô đau đớn rên lên. Giây phút đó anh cảm giác được có cái gì đó đang dần dần rời xa anh. Sơ Vũ, đau, đau quá. Nước mắt cô tuôn rơi, Tịch Hạo Trạch chạy ngay đến đỡ cô. Máu trên tay đầm đìa. Không phải tôi, là cô ấy, té ngã. Nhân viên phục vụ run run nói, đừng sợ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay thôi. Mặt Sơ Vũ nhợt nhạt, bụng dưới quặn đau, trên mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Cô đánh mạnh vào người anh, dùng chút sức cuối cùng cố gắng nói. Anh tránh ra. Tịch Hạo Trạch ngẩn ra, cô cảm thấy thật cay đắng biết bao. Sáng Chết nháy mắt, Tịch Hạo Trạch nhíu mày nói, tôi đi lấy xe. Trời ơi, máu. Nhân viên phục vụ hoảng hốt gọi, tay chỉ xuống dưới quần Sơ Vũ. Trên quần cô ấy dính rất nhiều máu. Màu đỏ rực lem luốt nổi bật lên chiếc quần xám nhạt, bầu không khí dần dần phảng phất mùi máu tươi. 30 năm sống trên đời, chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng và hoảng hốt như bây giờ. Tịch Hạo Trạch nhanh chóng bế cô lên, hai tay giữ chặt cô. Khi lòng bàn tay thấm ướt, anh lờ mờ hiểu được có lẽ một sinh mệnh anh chưa kịp biết đang dần dần rời xa. Sơ Vũ, Sơ Vũ. Giọng anh vô cùng đau đớn. Tịch Hạo Trạch, ngay từ đầu anh đã lừa dối em. Cô khó khăn thốt ra, cắn chặt môi. Toàn thân đau buốt như sự lừa dối kia còn làm tan nát cõi lòng cô gấp vạn lần. Bệnh viện, Sàn Chết đứng hành lang lạnh lẽo, đèn đỏ phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Tay anh siết chặt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Tức tối đưa mắt về phía người kia, đấm một phát. Anh còn là đàn ông hay không? Sao anh có thể đối xử với cô ấy như thế? Anh ta không thể kìm được sự giận dữ của mình. Toàn thân Tịch Hạo Trạch trao đảo, anh đứng thẳng dậy, lau vết máu trên khóe miệng lãnh đạm mở lời. Sàng tổng. Chuyện của vợ chồng chúng tôi có liên quan gì đến anh sao? Đúng vậy, hai người họ là vợ chồng, anh là chị chứ. Sau mặt Sang Chết tối lại lạnh lùng nói. Tịch Hạo Trạch, nếu có một ngày Sơ Vũ muốn rời đi, tôi nhất định sẽ giúp cô ấy. Anh hừ một tiếng. Không cần biết là ai ngăn cản. Ngay sau những lời này, Tịch Hạo Trạch cảm thấy thật nực cười. Bàn tay cuốn lại thành nắm đấm. Tất cả sức lực và sự tức giận của anh bị nén lại. Móng tay đâm vào lòng bàn tay tụ máu. Sang Chết chỉnh lại vạt áo, nhìn qua phòng cấp cứu rồi buông một câu. Sang gia chúng tôi có thể làm được điều đó. Người anh ta không biết quý trọng thì vẫn coi những người khác coi như báu vật. Dường như đã là một thế kỷ trôi qua, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Sở Vũ được đẩy ra, khuôn mặt tái nhợt, cô yên lặng ngủ say. Rất xin lỗi, nhưng đứa bé thì đã không giữ được. Trong khoảng thời gian này, hãy cố gắng tĩnh dưỡng thật tốt. Hai người còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội. Bác sĩ thở ra một hơi, nhìn qua vẻ mặt thảm kịch của Tịch Hạo Trạch. Ông hoảng hốt lập tức đi khỏi. Tịch Hạo Trạch đau đớn nhắm mắt lại. Sơ Vũ trải qua một giấc mơ dài. Cô nhìn thấy Nam Thư Mân cho cô mặc chiếc váy van trắng xinh đẹp. Hai người cùng nhau nhảy múa vui đùa trên bãi cỏ xanh mơn mởn. Sự đột nhiên mẹ cô biến mất. Hình ảnh thay đổi, cô lại nhìn thấy mình trong bộ váy cưới lấp lánh. Trên đầu đội khăn van trắng, xa xa một người đàn ông đang tiến đến. Cô vươn tay ra nhưng chỉ còn cách nhau một bước thì bỗng nhiên có một tầng ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt. Sau đó cô không nhìn thấy người đàn ông kia nữa. Cô hoảng hốt. Một giọng nói dịu dàng gọi lên tên cô vọng lại bên tai. Sơ Vũ, Sơ Vũ. Cô rất muốn mở mắt nhưng dù cố gắng gọi thế nào cũng không thể. Trong giấc mơ, chú rể của cô biến mất. Đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng khóc của một cô bé nũng nịu gọi. Mẹ, mẹ. Ai, là ai? Cô họng cổ đào rát. Cô chỉ có thể nức nở nghẹn ngào vài tiếng. Mẹ, mẹ. Giọng nói kia càng ngày càng xa dần, càng ngày càng nhỏ dần. Cô nhìn ráo riết khắp nơi. Ánh mắt bắt gặp một thiên thần nhỏ có đôi mắt giống hệt Tịch Hạo Trạch. Đôi chân nhỏ nhắn đang chạy về phía trước. Cô cố gắng chạy theo, nhưng chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net